Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc gật đầu cho có lệ, lại liếc qua cái quầy hàng lát nữa mua thêm một cái xúc xích nữa, ăn giòn giòn, ngon thật. Tạ Thần có vẻ do dự, nhưng Lê Kiến Mộc không định dây dưa, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Hạ Thần vội gọi, đại sư, chuyện đó, tôi có thể gặp Tiểu Ninh một lần được không? Lê Kiến Mộc quay đầu lại. Tôi có thể bỏ ra 100 vạn, 200 vạn cũng được. Giọng anh ta gần như van nài. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần, nói lời từ biệt đàng hoàng. Anh có chuyện gì muốn nói, cứ ôm một bó hoa đến mộ cô ấy mà nói, không phải xong rồi sao? Sao có thể giống nhau được? Hạ Thần sững sờ, có gì không giống? Giọng Lê Kiến Mộc lạnh lùng. Người cần bước ra khỏi mối tình này là anh, không phải Ninh Hiểu Ninh. Cô ấy đã có chồng, có con. Anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô ấy. Dù thật sự có thể gặp mặt, tôi tin rằng cô ấy cũng muốn gặp con và chồng mình hơn là gặp anh. Đúng không? Hạ Thần như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Lê Kiến Mộc tiếp tục. Huống chi, Ninh Hiểu Ninh đã qua đời từ lâu, đã sớm đầu thai chuyển thế. Bất cứ huyền sư nào nói có thể đưa anh gặp cô ấy, đều là kẻ lừa đảo. Mà bất cứ Ninh Hiểu Ninh nào anh nhìn thấy, cũng không phải cô ấy. Chúng có thể là Vương Giai, Trương Giai hay Lý Giai. Anh hiểu không? Sắc mặt Hạ Thần tái nhợt, bước chân loạng choạng như sắp ngã. Rất lâu sau, anh ta thất thểu trở lại xe, như một kẻ mất hồn. Dư Tiểu Ngư đứng bên cạnh, thở dài một tiếng. Đại sư, cậu nói có phải hơi nặng lời không? Cậu ấy cũng là người có tình cảm sâu nặng mà. Thâm tình mà không nhận ra Ninh Hiểu Ninh, lại điên cuồng lăn lộn với nữ quỷ. Giọng Lê Kiến Mộc lạnh buốt, Dư Tiểu Ngư im lặng, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi. Buổi tối, Lê Kiến Mộc ngoan ngoãn ở lại ký túc xá, cùng các bạn cùng phòng thảo luận bài tập nhóm. Giáo viên đã giao nhiệm vụ, từng nhóm nhỏ sẽ lập kế hoạch quảng bá cho một sản phẩm bất kỳ, đến hạn sẽ trình bày để được chấm điểm. Tất nhiên, cả nhóm của Lê Kiến Mộc chính là những người trong phòng. Mấy người kéo bàn ra giữa phòng, ngồi quay thành vòng tròn, nghiêm túc bàn bạc. Khi Lê Thanh Thanh tìm kiếm tư liệu, cô ấy cau mày. Mạng trường bị làm sao thế này? Một tháng đóng mấy chục tệ mà chậm như rùa bò. Trịnh Linh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhún vai. Có khi là do mấy cậu có vấn đề đấy, mình lướt mạng vẫn bình thường mà. Không thể nào, Lê Thanh Thanh phản bác ngay. Di động của mình hơn 10.000 tệ đấy. Cô ấy quay sang nhìn Lê Kiến Mộc. Điện thoại của cậu thì sao? Lê Kiến Mộc đang đọc sách, chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đẩy điện thoại về phía cô ấy. Lê Thanh Thanh liếc qua chiếc điện thoại hơn 1.000 tệ của bạn mình, tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn lướt thử vài trang rồi bĩu môi. Của cậu còn chậm hơn của mình, xem ra vấn đề thật sự là do mạng rồi. Lúc trả lại điện thoại, cô ấy vô tình nhìn thấy biểu tượng của một ứng dụng phát sóng trực tiếp màu đỏ rực, không khỏi ngạc nhiên. Ai ui, Lê Đại Sư, cậu cũng xem livestream à? Lê Kiến Mộc im lặng một lát, chợt nhớ ra đã lâu mình chưa phát sóng. Không phải xem, là livestream đoán mệnh, giải đáp thắc mắc cho người ta. Cả phòng đều tròn mắt. Cái gì, cậu phát sóng trực tiếp đoán mệnh á, không bị cấm à? Lê Kiến Mộc chớp mắt, khó hiểu. Sao lại bị cấm, dù sao cũng dính dáng đến mê tín phong kiến mà. Lê Thanh Thanh lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng sửa lời khi thấy ánh mắt sắc bén của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tân Nguyệt hứng thú hỏi. Vậy có người tin tưởng cậu không? Có ai từng nhờ cậu xem chưa? Có, khách hàng đầu tiên của mình là đàn anh Chu Soái. Trương Văn Tĩnh cùng những người khác lập tức hào hứng. Vậy khi nào cậu phát sóng tiếp, báo bọn mình một tiếng nhé. Muốn xem thử quá, Lê Kiến Mộc lắc đầu. Nói sau đi, dạo này mình bận, mấy ngày trước cô không có thời gian. Hôm nay rảnh rỗi hơn nhưng phải tập trung học hành. Quan trọng nhất là cô phát hiện trình độ tiếng Anh của mình khá tệ, cần chăm chỉ trau dồi. Lê Thanh Thanh trả điện thoại lại, ánh mắt vẫn dừng trên biểu tượng ứng dụng. Lúc nào cậu livestream nhớ gọi mình đấy, mình muốn xem cậu bắt quỷ. Không có bắt quỷ, chỉ xem tướng đoán mệnh thôi. Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ giải thích. Lê Thanh Thanh khoát tay, kệ, dù sao mình vẫn muốn xem cậu livestream. Được rồi. Chủ đề này nhanh chóng bị gạt sang một bên, cả nhóm tiếp tục bàn về bài tập. Đêm khuya, trong một bệnh viện nào đó, Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chó mèo tru lên đầy ai oán. Không ít bệnh nhân chờ mình, bực bội lầm bầm. Không phải mùa giao phối mà. Sao nhiều chó mèo kêu thế nhỉ? Ầm ĩ chết mất. Sau đó, họ lại cuộn chăn, tiếp tục ngủ. Nhưng trong một phòng chăm sóc đặc biệt, có người chẳng thể nào an giấc. Một chàng trai trẻ đứng trong phòng bệnh, tay cầm la bàn, nét mặt nghiêm trọng. Kim đồng hồ trên la bàn xoay cuồng điên loạn. Meo, đột nhiên, một con mèo đen lao tới, móng vuốt sắc nhọn xé gió mà đến. Vân giật biến sắc, nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị nó cào rách áo. Anh ta cắn răng, rút một lá bùa, hét lớn. Âm tà thổi tán, lá bùa bốc cháy, khói xám cuồn cuộn lan tỏa. Những tiếng R, gào rú của chó mèo vọng khắp căn phòng. Nhưng còn chưa kịp thở phào, Vân giật liền trừng mắt kinh hãi. Con mèo đen không bị tổn hại, không những thế, nó càng trở nên to lớn hơn, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh u ám. Nó nhe nanh, móng vuốt còn sắc bén hơn trước, mang theo sức mạnh tựa ngàn quân, lao thẳng đến Vân giật. Anh ta vung kiếm gỗ đào, dốc sức chống cự, nhưng chỉ trong tích tắc, cả người liền bị quật bay ra ngoài. Rầm, cánh cửa phòng bệnh bật tung, Vân giật ngã mạnh xuống hành lang. Đại sư, cậu không sao chứ? Bà chủ quán đồ nướng cùng người nhà lập tức lao tới, sốt ruột đỡ anh ta dậy. Vân giật ôm ngực, mặt trắng bệch, gượng cười. Không sao, bà chủ run rẩy hỏi. Vậy, đám quỷ hồn chó mèo kia? Câu nói còn chưa dứt, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên tự động đóng sập lại. Từ bên trong, tiếng chó mèo gào rú, cắn xé vang lên không dứt. Sắc mặt Vân giật tái nhợt, anh ta cắn răng gắng gượng, lảo đảo bước về phía cửa phòng bệnh. Nhưng mặc cho anh ta cố gắng thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Bà chủ hoảng loạn, gần như bật khóc. Phải làm sao bây giờ? Chồng tôi còn ở trong đó. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Con trai bà ta cũng sốt ruột không kém. Anh ta túm lấy Vân giật, giọng tức tối. Anh không phải người của Huyền Ý môn sao? Mọi người đều nói Huyền Ý môn lợi hại nhất. Thế mà ngay cả một con chó, con mèo cũng không đối phó được. Nếu cha tôi có chuyện, ai chịu trách nhiệm? Vân giật vốn đã kiệt sức, bị lắc mạnh như vậy liền phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống đất. Cả hai mẹ con bà chủ đều sững sờ. Nằm trên sàn, Vân giật nghe thấy tiếng động trong phòng bệnh ngày càng dữ dội, chợt nhớ ra điều gì đó, khó nhọc lôi điện thoại ra gọi đi một cuộc. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong ký túc xá giữa đêm khuya, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, phiền chết đi được. Lê Thanh Thanh lầm bầm, kéo chăn trùm kín đầu. Mấy người còn lại trong phòng cũng bị làm phiền mà chờ mình. Lê Kiến Mộc mở mắt, nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đang sáng rực. Cô vốn định tắt máy trước khi ngủ, nhưng vì bài tiếng Anh quá khó nên quên mất. Không định bắt máy, nhưng nhìn thấy cái tên Vân Giật, Hiển Thị, cô nhớ tới lần trước Hàn không nói anh ta từng tìm mình vào tối muộn. Nghĩ ngợi một chút, cô vẫn nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói yếu ớt, đứt quãng của Vân Giật. Lê đại lão, cầu giúp đỡ. Lê Kiến Mộc lập tức ngồi dậy, giọng trầm xuống. Vị trí, Vân Giật gian nan báo địa chỉ bệnh viện. Cô nhanh chóng xuống giường. Trương Văn Tĩnh dụi mắt, thấy vậy liền hỏi. Cậu định ra ngoài à? Có chút việc gấp. Nhưng mà cổng trường khóa rồi, không ra được đâu. Không sao, mình có cách. Lê Kiến Mộc khoác thêm áo, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Trong bóng tối, cô mở cửa phòng, bên ngoài bất ngờ xuất hiện một cánh cửa đen kịt. Cô không muốn mở quỷ môn ngay trong ký túc xá, nhưng nếu ra ngoài sẽ bị camera ghi lại, nên đành chấp nhận. Đúng lúc đó, Lê Thanh Thanh mơ màng mở mắt, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Lê Kiến Mộc đặt một chân vào cánh cửa màu đen, rồi biến mất không dấu vết. Cô ấy lập tức hít mạnh một hơi, vội vàng bịt miệng. Tiếng động nhỏ nhưng vẫn làm người bên cạnh chú ý, Trương Văn Tĩnh mơ màng hỏi. Thanh Thanh, cậu sao vậy? Cách Trương,